Quỷ biết nàng đã trải qua cái gì. Tác giả, Hạt Ngôn Hạt Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 131 đầu cổ. Ai, đều tan cuộc đâu, Lộ An Ninh cùng Hình Tĩnh ngồi xe tới phố đồ cổ khẩu. Bên trong tiếng người ồn ào, Lộ An Ninh lại là nhìn thoáng qua phố đồ cổ bầy quán người cùng vật. Cảm thấy bọn họ đã tới chậm đi, như thế nào? Không có người muốn tìm đồ vật sao? Hình Tĩnh cũng không chơi đồ cổ, cho nên không biết mua bán đồ cổ đặc thù thị trường văn hóa. Lộ An Ninh cũng không phải thực hiểu đồ cổ này một hàng thị trường. Bất quá khi còn nhỏ nghe Lộ Đại Xuyên vào Nam ra Bắc bằng hữu nói qua một ít. Khi đó nghe cái nhĩ ra, cũng không có đem quá hơn dặm mặt phong tục nhớ trong lòng. Hiện giờ đi vào nơi này, nhìn đến khắp nơi hàng giả cùng các nơi tới du lịch quan khách. Lộ An Ninh nhớ tới khi còn nhỏ nghe một ít lời nói. Biết nàng hôm nay đưa xong Lộ An Kiệt mới đến phố đồ cổ. Xem như bạch chạy, bọn họ đã tới chậm, chân chính đồ cổ chợ đã thu quán, hẳn là không có đi. Thời gian này điểm, chân chính bảy quán người thạo nghề hẳn là đều rút về ra ngủ ngon, Lộ An Ninh tùy ý đi vào đồ cổ. Một cái phố nội, nhìn đầy đất đồ cổ, ghét bỏ rời đi mắt, này đó mô phỏng, đồ cổ có thể hay không làm dụng tâm điểm. Nàng này không biết các đại đồ sứ, tranh chữ, khắc gỗ giám định và thưởng thức người, qua loa xem hai mắt cũng có thể nhìn ra trên người chúng nó có siêu cổ đại hóa công nghệ kỹ thuật. Hình đại ca, chúng ta đi bên trong mấy nhà trăm năm lão cửa hàng nhìn xem. Bên trong không có phạt ác tư gia gia nói đồ vật nói. Chúng ta liền ngày mai ban đêm lại đến đi, Lộ An Ninh chỉ miễn cưỡng chính mình ở phố đồ cổ chậm. Đi dạo vài phút, liền nhanh hơn bước chân lôi kéo Hình Tĩnh không đi xem những cái đó, đào bảo, hàng vỉa hè. Xoay trực tiếp đi chính thức đồ cổ cửa hàng. Tới phía trước, ta còn nghĩ hiện tại đều tân thế kỷ. Trước kia Triệu gia gia bọn họ nói đào bảo nhặt của hời, quỷ thị, hẳn là không tồn tại. Hiện tại xem ra này đó kiểu cũ văn hóa vẫn là noi theo xuống dưới, Lộ An Ninh lẩm bẩm cùng. Hình Tĩnh nói chuyện, Hình Tĩnh tò mò hỏi nàng cái kiểu cũ văn hóa, thời trước chờ, đồ cổ đồ chơi văn hóa mua bán thị trường đều là khuya khoắt tránh ra quán buôn bán. Đến tảng sáng hừng đông thời điểm tán thị, Lộ An Ninh cùng Hình Tĩnh nói nàng khi còn nhỏ nghe qua. Nói, khi đó sẽ lấy đồ cổ bảo bối ra tới bán người. Phần lớn người đều làm thực lén lút. Không dám ở ban ngày bán, như thế nào không dám ở ban ngày bán? Đều thị phi pháp chi vật sao? Hình Tĩnh một bên che chở Lộ An Ninh ở rộn ràng nhốn nháo phố đồ cổ đi. Một bên theo Lộ An Ninh lời nói đặt câu hỏi. Khi đó không dám ở ban ngày bán đồ cổ, đến không được đầy đủ là yêu cầu chào hàng tang vật trộm mộ tạc. Còn có một ít là gia đạo sa sút phú quý đệ tử. Bọn họ quá không dưới nhất từ, đem tổ tông tích lũy bảo bối lấy ra tới con tiền. Như vậy sẽ bị người cười phá sản cùng keo kiệt, cho nên hảo mặt mũi liền đều ban đêm hắc đèn nói dối thấy không rõ người thời điểm ra tới bầy quán. Vụng trộm bán, để tránh miễn bị người quen nhận ra tới mất mặt, hắc hắc Lộ An Ninh nói đến thời trước chờ đầu. Cơ trục lợi đồ cổ bảo bối hai loại người. Nghĩ tới khi đó bởi vì bọn họ mà hình thành bất thành văn quy củ. Nhạc A lên, ngây ngô cười cái gì đâu. Hình Tĩnh thấy Lộ An Ninh cười trộm, nhéo nhéo nàng mặt, ta cùng ngươi nói nga. Khi đó ở quỷ thị loại này hàng vỉa hè chợ, chính là có chỉ có thể lấy đèn lồng chiếu đồ vật. Không được tìm người mặt bất thành văn quy củ, này quy củ cũng thật đầu. Cũng làm khó những cái đó không dám rõ như ban ngày chi hạ chào hàng đồ cổ bán ra. Làm cho bọn họ thiên không lượng bầy quán bán. Thiên sáng người liền vội vàng triệt. Chính là tưởng sờ soạng loại tiến hành giao dịch. Ai cũng nhận không ra ai. Lộ An Ninh cười cùng Hình Tĩnh chia sẻ nàng nhạc A. Hình Tĩnh đi theo cười rộ lên hỏi. Còn có này quy củ. Có A, hắc hắc, khi đó bán ra vì không lộ đế. Cùng người mua làm giao dịch, bán ra không chuẩn người mua chiếu bọn họ bộ dáng ngoài. Còn có cái gì anh hùng không hỏi xuất xứ, bảo bối không hỏi lai lịch cách nói. Rất nhiều bán ra vì bảo trì thần bí không bị người nhận ra tới hoặc là nhớ kỹ. Càng là toàn bộ hành trình giả câm vờ điếc, liền cuối cùng nói giá đều là hợp lại ở ống tay áo chung không ra tiếng. Hai bên nét bút nói giới, nói thành đưa tiền lấy hóa, nói không thành, lão bản này đồng tiền ngươi nào làm ra a? Cái này a, gần nhất FX không phải có cái gì ngươi biết đến mộ. Hắc hắc hắc, phía dưới ta liền không nói. Dù sao a, đây chính là Minh Thành Tổ Đúc Hồng Vũ Thông bảo bối tam phúc đồng tiền. Ta chỉ cầu này một quả, ngươi muốn liền 8.800 cho ngươi. Không cần ngươi cho ta phóng hảo, ta bán cho những người khác. Lộ An Ninh đang theo Hình Tĩnh nói đồ cổ hàng vỉa hè văn hóa chung. Anh hùng không hỏi xuất xứ, bảo bối không hỏi lai lịch thời điểm. Cách đó không xa một cái chào hàng các triều đại, đồng tiền cổ tệ sạp. Trình diễn vừa ra phản trường hợp, làm Lộ An Ninh cùng Hình Tĩnh nhìn lẫn nhau nở nụ cười. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao. Lão bản, thiệt hay giả a? Đương nhiên là sự thật, lừa ngươi làm cái gì? Nếu không phải xem ngươi có duyên, ta còn luyến tiếc bán, kia có thể hay không tiện nghi chút, lão muội. Này Hồng Vũ Thông bảo là Minh Triều khai quốc lúc đầu. Khai quốc hoàng đế Chu Nguyên Chương hạ lệnh đúc, xem như là Minh Vương Triều cường thịnh nhất thời kỳ đồng tiền. Loại này đồng tiền cất chứa giá trị cực cao không nói. Còn nhất có thể trấn trạch trừ tà, muốn ngươi 8.800 là nhất tiện nghi giá cả. Ngươi xem bên này cái này Sùng Ninh Thông bảo, cái này đồng tiền liền tiện nghi lạc, ngươi 3.000 cho ta đều nguyện ý bán cho ngươi. Chỉ là lão muội a, ta là xem ngươi có duyên mới cùng ngươi nói. Này Sùng Ninh Thông bảo là Bắc Tống thời kỳ cuối mất nước hoàng đế Huy Tông Triệu cắt đúc ra. Loại này đồng tiền a, ngươi muốn cất chứa cũng là có thể, chính là đeo cùng trấn trạch liền phải tiểu tâm lạc, loại này đồng tiền đeo thực xúc người rủi ro. Còn có lão muội loại này đồng tiền cũng tiện nghi, nhưng là Lộ An Ninh cùng Hình Tĩnh không đi xa, phía trước kia đồng tiền quán chủ cùng người mua còn đang nói giới. Lộ An Ninh nghe nào quán chủ nửa thật nửa giả lừa dối. Quay đầu lại nhìn hắn một cái, vừa lúc nhìn đến năm ấy kỷ ở 30-40 tuổi tả hữu người mua ở quán chủ đồng tiền đối lập chung. Vừa lòng bỏ tiền mua kia cái 8.800, Hồng Vũ Thông bảo. Lão muội đi thong thả a tương đương, quán chủ cười khanh khách tiễn đi kia người mua. Lộ An Ninh nhìn đến kia người mua vừa đi ra phố đồ cổ. Quán chủ liền thu quán triệt người, đây là sợ kia a di lộn trở lại tới tìm phiền toái. Lộ An Ninh xem quán chủ ma liêu chạy lấy người, có chút buồn cười, Hình Tĩnh cũng cảm thấy hảo chơi. Nhưng mà càng tốt chơi là, hai người dạo cùng hàng vỉa hè bất đồng đẳng cấp đồ cổ lão cửa hàng khi. Dạo, cư nhiên lại gặp phải cái kia đồng tiền quán chủ, lúc này. Cái này đồng tiền quán chủ cùng một cái chào hàng tranh chữ quán chủ thay đổi cái quầy hàng. Từ phố đồ cổ đầu đường, đổi tới rồi tương đối nội bộ vị trí, còn ở đối ngoại chào hàng đồng tiền cổ tệ, mà cổ tệ lại có một quả hắn phía trước cùng người ta nói. Chỉ thu một quả, Hồng Vũ thông báo. Xem ra hắn không phải thu quán về nhà, mà là dị qua, lá gan rất lớn sao. Hoàn toàn không sợ kia di sát trở về, Lộ An Ninh cảm thấy này phố đồ cổ kẻ lừa đảo nhóm. Thật đúng là làm không chỗ nào sợ hãi. Nàng phía trước xem hắn thu quán còn tưởng rằng sẽ là về nhà tránh đầu sóng ngọn gió. Nào nghĩ đến nhân gia chỉ là dịch cái hoa liền tiếp tục mua. Chỉ cần không chảo hiện hành, không phát, phiếu, thu, theo, không thừa nhận cũng có thể lại qua đi, lại bất quá đi, phía trước cũng là nguyện mua nguyện bán. Kia di trở về tìm phiền toái. Trên mặt đất đầu xà nơi này, khả năng có hại vẫn là chính nàng. Này nhặt của hơi đào bảo thị trường thủy, thực, thâm. Hình Tĩnh đi dạo một hồi phố đồ cổ, nhưng thật ra nhìn ra chút môn đạo tới. Vừa mới chúng ta không phải ở một nhà chuyên môn kinh doanh đời Minh cổ rong trong tiệm. Tìm hiểu quá Hồng Vũ thông bảo thị trường sao? Phía trước nói Hồng Vũ thông bảo bối tam phúc đồng tiền. Năm trước ở FX nhà đấu giá đánh ra đi giá cả là 135 vạn. Mặt khác hình thức Hồng Vũ thông bảo. Thấp nhất giá trị cũng ở 10 vạn trở lên, kia quán chủ bán ra 8.800, hiểu chút đồ cổ thị trường người, cũng biết là giả, mà mua 8.800, hắn đối ngoại nói là mua cao phòng, bẩm báo cảnh sát nơi nào, khả năng cũng bình luận không rõ, Hình Tĩnh nói ra phía trước bọn họ dò hỏi đồng tiền thị trường. Lộ An Ninh liền minh bạch hẳn ý tứ. Kia Di là hoàn toàn không hiểu đồ cổ tới loạn mua đồ vật. Hoặc là cũng không phải loạn mua, chỉ là bị quán chủ theo như lời Hồng Vũ thông bảo đồng tiền trừ tà trấn trạch công hiệu sở lừa. Mới mua, sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao chúng ta chờ. Về đi, này đó đại cửa hàng cũng không có phạt ác tư gia gia muốn đồ vật. Lộ An Ninh dạo xong phố đồ cổ. Mấy nhà chuyên tu tinh xảo lão cửa hàng, xem biến bên trong ấn triều đại bị phân loại rõ ràng cổ ngọc chân sứ. Sách cổ cổ họa, tơ lụa thêu phẩm, đá quý phỉ thúy chờ vật sau. Có chút thất vọng lôi kéo Hình Tĩnh trở về. Này đó lão cửa hàng cùng bên ngoài lộn xộn hàng vỉa hè nhi bất đồng. Thương nghiệp phân công đều thực minh xác, mỗi nhà cửa hàng không có bao quát kinh doanh sở hữu niên đại đồ cổ, mà là chuyên môn kinh doanh mấy loại tế vật, tỉ như có chuyên môn phân loại minh xác chuyên bán đường tống cổ ngọc, chuyên mua minh thanh đồ sứ, chuyên doanh cổ đại văn phòng tứ bảo, cổ mặc cổ nghiên, chuyên môn kinh doanh đường bản, tống bản, minh bản sách cổ chờ, này đó cửa hàng cơm hộp đồ cổ. Giới vị đều phi thường cao cấp, vừa thấy liền đi tinh anh, lộ tuyến, phục vụ cũng một thủy cao lớn thượng, bất quá bên trong cũng hoàn toàn không đều là tinh phẩm, mà là thật giả nửa nọ nửa kia bán. Lộ An Ninh không biết như vậy trạng huống, là chủ quán cố ý vì này vẫn là thật sự biện không rõ thật giả. Người vừa mới không phải vẫn luôn xem một khối thời Tống Châu Thoa sao? Như thế nào kia khối không phải ngươi muốn tìm đồ vật? Hình Tĩnh đi theo Lộ An Ninh đi dạo mấy giờ đại cửa hàng. Đôi mắt dạo có chút hoa cả mắt, bất quá vẫn là nhớ rõ Lộ An Ninh phía trước từng nhìn chằm chằm một chi châu thoa nhíu mày. Kia chi châu thoa bên trong có chỉ tà linh, nhưng không phải phạt ác tư gia gia nói đại mộ chảy ra tà khí tà linh. Kia chi thoa nội bám vào tà linh chỉ là châu thoa sử dụng quá một vị nữ chủ nhân. Nàng dùng kia chỉ thoa thứ cổ tự sát, sau khi chết không bỏ được kia chỉ thoa liền bám vào kia chỉ châu thoa thượng, Lộ An Ninh nói nàng. Phía trước sẽ nhìn chằm chằm kia chỉ châu thoa nguyên do. Đó là tà linh, chúng ta muốn hay không mua về nhà xử lý rớt. Hình Tĩnh đối với tà linh tồn tại, có chút kiêng kỵ này trên đời hại người. Không cần mua, nó giá bán hảo quý. Ta vừa mới trộm quan sát kia chỉ thoa linh, cũng không tính rất lợi hại. Bị người mua cất chứa hoặc đeo, sẽ chỉ làm chủ gia đào điểm mốc, hoặc làm ác mộng, nàng lại tu cái mấy ngàn năm. Nếu là không hề gặp được hung án thấy huyết, hẳn là không năng lực hại đi hại người, Lộ An Ninh nhưng không nghĩ lão quý quý mua chỉ vô dụng. Thoa, phía trước nhìn chằm chằm kia thoa xem, cũng là muốn nhìn một chút nàng có hay không tất yếu làm trưởng quầy, lấy ra nhìn kỹ xem. Sau đó gần gũi cấp thoa hạ phong ấn hoặc trực tiếp đem bên trong bám vào nữ quỷ làm ra tới. Mặt sau xem xét rõ ràng kia nữ quỷ đối người ảnh hưởng cũng không lớn. Hại người chi tâm cũng không nhiều ít, mặc cho từ nàng tiếp tục ở bên trong chạm vào người có duyên. Tác giả có lời muốn nói, Lộ An Ninh xem nữ quỷ sau khi chết đối đầu thoa quyến luyến. Cảm giác nàng là ở bên trong chờ cái gì người, cho nên mới không muốn đi đầu thay chuyển thế, như vậy đề cập đến rất nhiều trước kia cụ thế đồ cổ. Bên trong sống nhờ quỷ hồn, kia luôn là có nào đó nói không rõ nhân quả tiền duyên ở bên trong. Nàng khi còn nhỏ từ mạnh bà nơi đó chính là nghe qua rất nhiều. Này đó quỷ hồn muốn hiểu rõ này đó tiền duyên, mới nguyện ý thượng cầu nại hà, uống mạnh bà canh đi đầu thay chuyển thế, bằng không liền vẫn luôn vòng đi vòng lại ở nhân gian. A còng nói lên đồ cổ tới. Kỳ thật không hiểu thật đúng là không cần loạn mua, một là hiện tại hàng giả nhiều, nhị là mua sai lạc một ít đồ vật, xui xẻo là tiểu, chọc phải chút sự liền không hảo. Cuối cùng vẫn là cầu dinh dưỡng dịch, cầu dinh dưỡng dịch, cầu dinh dưỡng dịch, cầu xin tương đương A còng mấy ngày nay đổi mới số lượng từ có chút thiếu. Là xuân tác giả lại đến gì trong lúc, trạng thái không phải thực hảo, ngồi không được. Tốc độ tay còn chậm xuẩn tác giả tự mình ghét bỏ chính mình. Chờ thêm mấy ngày nay, trạng thái đã trở lại. Xuẩn tác giả sẽ xong càng hoặc đại phì chương bổ mấy ngày nay thiếu số lượng từ. A còng cuối cùng, vẫn là cầu làm thu, cầu tân văn dự thu, cầu xin cầu, điểm tiến tác giả chuyên mục, là có thể cất chứa bao dưỡng tác giả, còn có thể cất chứa tân văn. Xem xét xuẩn tác giả mặt khác kết thúc tiểu thuyết lạc tương đương làm thu cùng. Hết chương.